Kính bạch sư ông, con thắc mắc hỏi ba câu hỏi, dù sao sư ông cũng không sáng suốt hơn chúng con nhiều. Xin sư ông từ bi quan hỷ giải thích rõ cho con được tường tận hơn. Một, theo như con thấy, trường hợp như các thứ bệnh mà nhà Tây y nói lay, chẳng hạn như bệnh phổi, cùi hủi, vân vân. Nhưng nói về nghiệp, mỗi người có cái nghiệp riêng. Nếu người kia không có nghiệp bệnh này, như vậy tiếp xúc với người bệnh có lây hay không? Câu hỏi này thì nó rất là thông thường. Cái nghiệp thì quý Phật tử nên nhớ, cái nghiệp của Đạo Phật nói không phải là cái nghiệp cũ không, mà có nghiệp mới nữa. Thí dụ như mình không có nghiệp đau phổi, nghiệp cùi, nhưng mà đó là cái cũ. Bây giờ mình gần những người đó thì cái nghiệp mới nó sang qua mình, thì cái đó là gọi là lay, thì cái đó là cái mới, thì cái mới nó có quyền lay. Chứ còn không phải nói cái cũ mình không có, cái này không có gì làm được hết, thì cái đó là không phải. Bởi vì nghiệp nó có nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại. Hiện tại mình không khéo giữ thì nó lay. Tôi nói thí dụ như mình không có nghiệp uống rượu, quá khứ không có uống rượu, nhưng bây giờ mình chơi với mấy người uống rượu rồi ngồi quán hoài thì lâu lâu ghiền không? Thì đó, thì cái đó là cái nghiệp mới. Nên đừng có ỷ lại nghiệp cũ không có cái rồi lân la, thì cái nghiệp mới nó sẽ dính.